Siêu cấp phú nhị đại, chương 1082. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta chỉ đích danh tìm anh Giang. Hoa Sinh hạ thấp giọng nhắc nhở. Anh Giang, rồng mạnh không chấn áp được rắn. Ở Tây Bắc mấy cái mỏ này phần nào có khả năng. Chúng ta, vậy thì mời anh ta đến đây đi. Giang Ninh mỉm cười, mặc kệ Hoa Sinh nói cái gì. Rồng mạnh không đè được rắn. Ở Giang Ninh cũng không có nói chuyện như vậy. Huống chỉ là rắn đầu đất, rồng đầu đất, muốn đè chết bọn họ cũng không ngẩng đầu lên được. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc vest thẳng tiến vào văn phòng. Nhìn thấy Giang Ninh ngồi ở nơi đó, trên mặt cũng không có một chút ý cười, thậm chí không có ý tứ bắt tay với Giang Ninh. Anh là Giang Ninh của Lâm Thị. Giang Ninh ngẩng đầu liếc nhìn anh ta một cái. Là tôi, thật không ngờ. Hệ thống ngân hàng chéo của Lâm Thị của anh lớn đến mức anh dám giành giật kinh doanh trong ngành khai thác sao? Người khách rất lịch sự. Tôi là Trình Phàm, một thành viên của gia đình họ Mạc. Tôi đến đây hôm nay để thay một người chuyển lời đến anh, cho anh một lời khuyên. Giọng điệu của anh ta đầy vẻ khinh thường, thậm chí là như kể trên cơ. Một công ty làm có lớn cỡ nào, làm sao có thể so sánh với các ngành khoáng sản sinh lời của họ chứ? Lâm Thị bước chân vào ngành khoáng sản và tiến thẳng vào khu vực Tây Bắc. Đây chỉ đơn giản là một hành động tìm kiếm cái chết. Đặc biệt những hành động liên tiếp này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của nhà họ Mạc. Anh, ngay khi Trình Phàm định nói, Giang Ninh trực tiếp xua tay chặn họng. Anh không cần nói, ai muốn nói với tôi cái gì, để người đó tự mình làm, tôi sẽ không nghe những lời được truyền qua miệng người khác. Hoang đường, Trình Phàm sắc mặt thay đổi, đột nhiên chế nhạo. Chỉ dựa vào một mình anh mà đủ tư cách để Tổng Giám Đốc Mạc của chúng tôi gặp mặt trực tiếp. Vì anh ta không có ở đây, vậy anh đừng nói nhảm nữa. Tiễn khách, Giang Ninh không quan tâm lắm, thậm chí không thèm nhìn Trình Phàm. Anh ồ, Trình Phàm tức giận chỉ vào Giang Ninh, suýt chút nữa chọc thẳng vào mặt Giang Ninh. Anh ta giận dữ hét lên, anh có biết, anh đang xúc phạm đến ai không? Rắc rắc, Giang Ninh đột nhiên duỗi tay ra, một kích. Trực tiếp bẻ gãy ngón tay của Trình Phàm. Trình Phàm đau đớn hét lên. A An, tôi ghét nhất là người chĩa mũi dùi vào tôi. Dù là súng hay ngón tay. Trình Phàm hét lên một tiếng. Hai tay lùi lại sau khi nắm tay. Trên trán đột nhiên chảy ra một hạt mồ hôi. Anh ta nhe răng trợn mắt nhìn Giang Ninh. Trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Anh, quá kiêu ngạo, quá điên cuồng. Tên Giang Ninh này sao dám kiêu ngạo như vậy. Anh dám bẻ ngón tay của anh ta. Không phải đã nghe anh A là người nhà họ Mạc, là thủ hạ của Tổng Giám Đốc Mạc sao? Giang Ninh vẫn ngồi ở nơi đó, khuôn mặt như có lớp sương mù, như không có chuyện gì xảy ra. Nhiều người đã từng chĩa vào anh với vũ khí, dao, súng, và thậm chí cả súng. Cách chương.